hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 990. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 990. Khai đàn làm phép SL quả thực khó chịu những này dân làng ồn ào, nhưng sau cùng, những người dân làng này trở nên sợ hãi sau khi bị một quỷ nữ mặc áo trắng giết hại, đến nỗi họ trở nên điên loạn khi gặp SL. Người có thể hàng yêu trừ man hứng người dân trong làng cũng làm điều này vì họ có quá nhiều mong muốn tồn tại. Theo tính khí trước đây của SL, nếu như gặp phải những người này, anh tất nhiên sẽ mặt không biểu tình dùng thuốc mê choáng bọn hắn, không cho bọn họ phiền anh. Nhưng SL lần này không dùng thuốc, không biết từ đâu lấy ra một cái túi lớn màu vàng lá bùa hình tam giác, nhờ ta giúp anh phân phát cho những cái này thôn dân khát vọng sinh tồn. Xếp hàng từng người một, đừng chen chúc, ai cũng có. Đây là lá bùa cứu mạng mà SL đưa cho, trước khi thoát khỏi ma nữ cùng thây ma, ai cũng đừng tùy ý đánh mất, cũng đừng xuống tay. Ngọn núi tùy ý, tôi mang theo một bao giấy bùa mà SL đưa cho, và đột nhiên biến thành một người chạy việc vặt, phân phát những tờ bùa cho những người dân làng có tâm linh. Sau khi mọi người lấy lá bùa rời đi, tôi và SL cũng định quay người rời đi, mới đi được nửa đường thì đột nhiên bị chặn lại. Quay lại, dì Lương và Lưu Đại Thúc dường như đang xách một thùng gạo nếp lớn. Hạ đại sư, chờ ta một chút nhóm, chúng ta cùng một chỗ trở về, đêm nay bên trên trong làng, quá tà dị. Lưu Đại Thúc mang theo Lương Thím lòng còn sợ hãi tới gần SL. Tôi thấy họ có vẻ bối rối như thể đang sợ hãi điều gì đó. Lưu Đại Thúc, ngươi cùng thím làm sao rồi? Ta một mực rất kỳ quái. Các ngươi vừa ra khỏi cửa làm sao lại cùng các thôn dân cùng một chỗ đụng vào kết giới? Ta nghi hoặc mà nhìn xem Lưu Đại Thúc cùng Lương Thím. Nghi ngờ của ta cũng chính là của SL muốn biết. Anh nghe được vấn đề của ta cũng đi theo nghiêng đi đầu lắng nghe. Lưu Đại Thúc vẻ mặt u sầu thở dài. Cái này quỷ sự tình, hai chúng ta vợ chồng nơi nào hiểu được, chúng ta là dựa vào nói ra của các ngươi đi gom góp gạo nếp, đồ vật vừa mới chuẩn bị tốt, chúng ta liền chuẩn bị về nhà, thật ra liền nghe được kêu thảm, ta dù sao cũng là một thôn chi trưởng, ra chuyện thế này, tất nhiên là mau mau đến xem, nhưng làm sao biết mơ mơ hồ hồ ở trong thôn quấn tầm vài vòng cũng tìm không thấy xảy ra chuyện điểm, ngược lại là không hiểu thấu xuất hiện tại trong sân rộng gặp được đoàn người, bọn hắn dường như lại gặp tà hô sự tình. Vừa nhìn thấy hai vợ chồng chúng ta liền hô hoán lên, hống nửa ngày mới yên tĩnh một chút, cuối cùng các ngươi liền đến. Khi tôi lắng nghe, tôi cảm thấy rằng những người dân làng này đã gặp phải ma nữ, và kết giới là bằng chứng tốt nhất. Nghĩ đến đây, ta đột nhiên quay đầu nhìn SL mím mím chặt môi, anh như có điều suy nghĩ, lập tức mở miệng liền muốn rời khỏi nơi này. Chưa tới nửa đêm, vật kia liền ra quấy phá, chúng ta rời đi trước. SL sắp trở về nhà Lưu Đại Thúc, chuẩn bị trước tiếng chuông diệt hồn. Khi bốn người chúng tôi trở lại nhà Lưu Đại Thúc, chúng tôi thấy Tiền Thuận đang ngồi ở ngưỡng cửa, tay cầm lụa đỏ cùng linh đăng, than phiền về hành vi lộng hành của bọn tư bản nhà SL. Tôi nghe suy nghĩ đứt quãng của anh ta, tôi đang mạnh mẽ phun ra, định xông lên để dọa anh ta, nhưng động tác của SL so với tôi còn nhanh hơn. SL bước tới trước mặt Tiền Thuận, không đợi Tiền Thuận mà phản ứng. Mắt lạnh tiếng nói phá lệ nâng cao tinh thần vang vọng tại Tiền Thuận mà trong lỗ tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lụa đỏ thêm linh đang là diệt hồn linh phối trí. Ngươi dù cho không có bao nhiêu linh lực làm ra diệt hồn linh tinh túy, tốt xấu cho ta trước làm ra cái bộ dáng, để tại chờ ta trở lại rót vào linh lực. Ngươi ngược lại tốt, sớm nửa ngày liền trở lại, thế mà là không nhúc nhích, thật sự là ngồi xổm bất động ở cửa chơi đùa. SL không nói cũng không sao, nhưng là nói thẳng vào lòng người. Vốn dĩ Tiền Thuận vẫn cảm thấy mình bị gọi như vậy thì cảm thấy khá khó chịu. Bây giờ nhìn thấy SL, anh ta không những không được khen ngợi mà còn bị mắng vì ngụy trang không ra gì. Tiền Thuận, khó chịu vô cùng. Được rồi, Tiền Thuận nhìn có vẻ đau lòng nhưng cũng không đành lòng, vẫn không nói một lời phản bác. Chính là khi SL yêu cầu hắn kết lụa đỏ với chuông, ngũ quan xoắn vào nhau. Hắn ngũ quan vặn cùng một chỗ, càng thêm uy khuất. Ta nhìn ôm lấy lụa đỏ cùng linh đang rời đi Tiền Thuận, hơi có chút đồng tình, miệng đập hai lần đầy thương cảm. SL, chuyện này đối với Tiền Thuận có phải hay không? SL thản nhiên liếc tôi một cái, không bình luận gì, rồi không nói một lời. Anh ta vác thùng gỗ gụ đựng đầy gạo nếp đến góc nhà Lưu Đại Thúc. Tôi không nhận được câu trả lời, lúng túng đứng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng khi nhìn SL đang đi xa, chính mình cũng không có quay đầu lại, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. SL tính tình như vậy coi thường người khác, hôm nay chính mình cũng không biết. Tôi vỗ về khuôn mặt có phần suy sụp của mình, vui lên rồi bước đi đuổi theo SL. Tôi đi theo SL đến mọi ngóc ngách trong nhà Lưu Đại Thúc, nhìn SL rắc một nắm gạo nếp xuống đất, sau đó ném tờ giấy bùa hình tam giác. Đến gần 11 giờ 30 tối, Tiền Thuận mới hoàn thành xong nguyên mẫu cơ bản của chiếc chuông giết hồn. Cả 100 chiếc chuông giết linh hồn được đặt trên bàn ở tiền sảnh. Nếu SL muốn làm cho chuông giết linh hồn thì phải dùng máu để cảm hóa nó. Tôi thấy anh ấy cắn đầu ngón tay và chảy máu đầu ngón tay, tôi cảm thấy khó chịu. Ta nghĩ mình cũng là người có linh lực, cắn bụng ngón tay giúp sư phụ SL kích hoạt linh lực của chuông giết hồn. Nhưng ngay khi đầu ngón tay bị cắn, SL ánh mắt lạnh lùng trợn một cái chằm chằm. Xen vào việc của người khác, ta bị SL lần nữa ghét bỏ. Ta khó chịu cúi thấp xuống tầm mắt, hảo tâm bị làm lòng lang dạ thú, khó chịu là khó tránh khỏi. Nhưng mà điều không ngờ là đang ngượng ngùng vì SL không thích, SL lại đột nhiên đi tới trước mặt của ta, chính là... SL đôi mắt đúng là ôn nhu cầm lấy ta thụ thương lòng bàn tay, lấy băng keo cá nhân dán tại lòng bàn tay ta. Về sau không có bản lĩnh cũng không cần hỗ trợ, càng giúp càng bận bịu. SL vừa nói bỏ ngón tay xuống, rõ ràng là đang than thở, chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, trên mặt đột nhiên nóng lên, hoảng sợ. Ta quay đầu, không dám lại nhìn SL, nắm chặt hai tay tim đập. Tôi lại như chìm vào trong mắt anh. Anh... Quả nhiên là một kiếp nạn mà tôi không thể hóa giải. Sau khi đánh 100 hồi chuông diệt hồn, SL rút ra 8 cái để trói Lưu Đại Thúc ở mọi hướng trong nhà. Theo lời hắn nói, đây là để giữ chân khí của Lưu gia ở tất cả các hướng, ngăn không cho tà ma xâm nhập. Nhà ở, sau khi mọi thứ gần như xong xuôi, 5 người chúng tôi chia làm 3 ngả. Lưu Đại Thúc cùng Lương Thím vợ chồng, tăng thêm Tiền Thuận mà cùng một chỗ đặt mua khai đàn làm phép công cụ. Sau đó đem đến cửa thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SL và tôi hợp sức với những chiếc chuông giết linh hồn và buộc những chiếc chuông giết linh hồn còn lại vào từng góc khuất của ngôi làng để có thể điều khiển bóng ma áo trắng và người dân trong làng. Sẽ không bị lây nhiễm trở lại. Sau khi giải quyết xong việc riêng, chúng tôi tập trung đến nơi âm u nhất trong làng nhằm thể hiện sự uy nghiêm và trang trọng của vấn đề này. Tôi nhìn Tiền Thuận sắp đặt dụng cụ mở tế đàn, khoác lên người SL trang phục đạo sĩ cao lớn. Chưa kể, SL mặc y phục đạo sĩ cổ đại màu vàng tươi đứng ngược gió, nhìn chung cũng không đẹp trai ưa nhìn. Cách chương.